Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3059, đầy trời đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Tốt đẹp như vậy thời cơ chính là cho Hắc Ám Thần Điện đón đầu thống kích thời điểm, ngươi lại lựa chọn nhận thua. Đều nói sống được càng lâu, càng là sợ chết, càng là mất tinh thần nhuệ khí, hiện tại ta là tin. Ngọc Linh Thần cặp con mắt kia, sớm đã là tròn trợn như trâu. Thực sự quá làm cản, đối với Thái Hư Đại Thần, một chút lòng kính sợ đều không có. Nếu không có Trương Nhược Trần đã bước vào Đại Thần cấp độ cho dù A Mộc Nhĩ ở đây, nàng cũng muốn xuất thủ giáo huấn một phen. Đứng ở một bên A Mộc Nhĩ, ánh mắt lại xuất hiện một chút biến hóa, tại tinh tế suy tính cùng cân nhắc hiển nhiên có chút động tâm. Trương Nhược Trần không nhường chút nào, cùng Ngọc Linh Thần đối mặt trên thân Đại Thần thần uy cũng bạo phát đi ra, nói. Ta làm như vậy cũng là vì Dạ Xoa tộc, chính ta sợ cái gì, cùng lắm thì về Tinh Hoàn Thiên, làm ta đệ nhất thần nữ thành thành chủ trong Ôn Nhu Hương giai nhân nhiều, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện dám diệt Tinh Hoàn Thiên. Ngọc Linh Thần rất nhanh khống chế lại tâm tình của mình, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Vì Dạ Xoa tộc, ngươi cho rằng bản thần nhìn không thấu mục đích của ngươi. Ngươi là muốn bản thần đi cùng Hắc Ám Thần Điện đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình ngư ông đắc lợi, đem chúng ta đều thu thập hết. Dù sao, bản thần thế nhưng là biết ngươi là Thanh Bình Tử. Bí mật này, đối với ngươi là chí mạng. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Nguyên lai Ngọc Cô Nương là tại cố kỵ cái này, ha ha, Ngọc Cô Nương không khỏi cũng quá để mắt ta, bằng vào tu vi hiện tại của ta Thái Hư Cảnh Đại Thần dù là chỉ còn một hơi tại cũng không phải ta có thể mạo phạm. Lại nói, ngươi không tin được ta, chẳng lẽ không tin được Lang Thúc? Dạ Xoa tộc cùng Ma Lang tộc đồng khí liên chi, vinh nhục cùng hưởng, hắn tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Lại nói ta có nhược điểm trong tay ngươi, ngươi càng hẳn là buông xuống cảnh giác mới đúng. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần đem tổ giới giới tôn phóng xuất nói. Vì cứu giới tôn ta thế nhưng là bốc lên to lớn hung hiểm, đây coi là không tính là thành ý. Tổ giới giới tôn một mực bị giam tại thần ngục, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết là ai cứu mình, chỉ cho là thật là Trương Nhược Trần ra tay, thế là, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, luôn miệng nói tạ ơn. Ngọc Linh Thần trong mắt hàn ý dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ lạnh như băng, nói. Bản thần họ Hàn, không họ Ngọc, thật có lỗi, nguyên lai là Hàn cô nương. Trương Nhược Trần cười nói, tổ giới giới tôn khóe miệng giật một cái, cho tới bây giờ không có tu sĩ dám xưng hô như vậy Ngọc Linh Thần. Đây coi như là mạo phạm sao, đùa giỡn, Ngọc Linh Thần khuôn mặt băng sơn vạn năm không thay đổi kia, lộ ra một đạo linh động ý cười, phảng phất về tới lúc còn trẻ đùa bỡn thiên hạ anh kiệt tại bàn tay ở giữa niên kỳ, nhìn về phía Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, nói. Không bằng xin mời trong xe vị tiền bối kia xuất thủ. Trương Nhược Trần nhìn xem Ngọc Linh Thần không có hảo ý dáng tươi cười, có chút không dám xác định nàng có phải hay không đã biết chân tướng, cũng cười theo, nói. Trong xe vị tiền bối kia, đang đứng ở một trạng thái đặc biệt chưa hẳn gọi đến tỉnh hắn. Không bằng về Dạ Xoa tộc tổ giới, đem Dạ Xoa tộc hai vị lão tổ mời đi ra. A Mộc Nhĩ lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần, ngươi coi một sách này, chúng ta lúc trước không có nghĩ qua. Dạ Xoa tộc hai vị lão tổ một khi thức tỉnh, chỗ nào giấu giếm được vận mệnh thần điện cùng Hắc Ám Thần Điện. Bọn hắn tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực sẽ chỉ làm thế cục càng thêm mất khống chế. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi, có tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả, vì ngươi che giấu thiên cơ. Ngọc Linh Thần nụ cười trên mặt biến mất lại trở nên băng xương ngàn dặm, giống Trương Nhược Trần thiếu nàng một số lớn thần thạch đồng dạng. Trương Nhược Trần nói, thiên hạ liền không có vạn vô nhất thất sự tình, dù là chỉ có một thành phần thắng, chúng ta cũng nhất định phải liều mạng. Cỗ lòng dạ này, ta không tin Hàn cô nương sẽ không có. Niên kỳ càng lớn nữ nhân, càng hy vọng người khác đưa nàng kêu trẻ tuổi một chút, đạo lý này Trương Nhược Trần hiểu. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều có la như vậy tư cách. Đổi lại huyết đồ, hô một tiếng, Hàn cô nương, sớm đã bị một bàn tay quất bay. Trương Nhược Trần là tự thân tu vi đạt đến đại thần cấp độ, phía sau lại có chư thần cấp cường giả chỗ dựa. Loại chỗ dựa này cũng không phải huyết đồ như thế, chỉ có một cái trên danh nghĩa sư tôn. Tinh Hoàn Thiên một trận chiến, đủ để cho thiên hạ tu sĩ minh bạch Trương Nhược Trần tại thiên mỗ nơi đó phân lượng. Thiên hạ tu sĩ tự nhiên hiểu thêm Tinh Hoàn Thiên vị kia thiên viên vô khuyết tinh thần lực cự đầu thiếu Trương Nhược Trần bao lớn nhân tình. Ngọc Linh Thần hiển nhiên cũng có mấy phần ý động, ánh mắt khi thì băng lãnh, khi thì do dự. Việc này quan hệ quá trọng đại, tiếp tục cùng Hắc Ám Thần Điện đấu nữa, liền thật là tử thù, một khi thất bại toàn bộ Dạ Xoa tộc sẽ có tử kiếp. Nếu chỉ là chính nàng sinh tử, nàng đã sớm làm quyết định. Nàng rất rõ ràng, Trương Nhược Trần dám nói ra như thế một phen dõng dạc mà nói, là bởi vì khác biệt lưng đeo cái gì áp lực nhỏ hơn nàng được nhiều. Trương Nhược Trần nói, ta nghe nói, Hàn cô nương nguyên hội này rất nhiều thời gian đều đang ngủ say, hẳn là tự biết không độ được lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, cho nên sử dụng bí pháp nào đó, tránh né thiên địa quy tắc cảm giác muốn trì hoãn nguyên hội kiếp nạn đến thời gian. Ngọc Linh Thần nhìn chăm chú hắn, xem ra bị ta nói trúng. Trương Nhược Trần nói, một vị thái hư cảnh đại thần, ngay cả lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn cũng không có nắm chắc vượt qua, xem ra đã từng nhận qua trọng thương, thọ nguyên sói mòn nghiêm trọng. Không bằng dạng này, ta dùng một gốc thần dược giúp ngươi độ nguyên hội kiếp nạn, đổi chúng ta lần này chân thành hợp tác. Ngọc Linh Thần liếc mắt đi qua, nói, ngươi có thần dược thế gian hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần đại khí vận mới có thể tìm được. Lúc trước Nguyệt Thần độ lần thứ 5 nguyên hội kiếp nạn, có thể vạn vô nhất thất, còn phải quy công cho Hắc Tâm Ma Chủ thần dược. Độ kiếp thần liên, Trương Nhược Trần nói, tinh hoàn thiên thế nhưng là thiên tôn trốn cũ, không hề có một chút niềm tin, ta dám như thế hứa hẹn ngươi. Ngọc Linh Thần rốt cục làm ra quyết định, nói, ngươi nếu dám lừa gạt bản thần, cẩn thận bản thần đánh lên tinh hoàn thiên, đến lúc đó, đối lý thế nhưng là ngươi tin tưởng Cửu Thiên tiền bối sẽ chủ trì công đạo. Lúc đầu nàng muốn lấy bại lộ Trương Nhược Trần tu vi võ đạo uy hiếp, nhưng cuối cùng không có nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chộp vào trong tay nàng nhược điểm này, chỉ có ra hắc ám đại tam giác tinh vực mới tốt dùng, mới có thể giá trị tối đại hóa. Nàng có thể hay không cũng sớm đã quyết định muốn giết hết hắc ám thần điện thần linh. Mới vừa rồi là cố ý cùng ta diễn kịch, muốn thừa cơ chiếm cứ chủ động cùng giành càng thật tốt hơn chỗ. Trương Nhược Trần mắt thần hồ nghi nhìn xem Ngọc Linh Thần, luôn cảm thấy lần này là bị nàng cho diễn tiến đi. Mặc kệ, dù sao Dạ Xoa tộc nhược điểm cũng ở trong tay của hắn. Ai cũng đừng nghĩ bán ai. Trương Nhược Trần nhìn về phía A Mộc Nhĩ, hỏi, Lang Thúc nói thế nào? A Mộc Nhĩ nhìn Ngọc Linh Thần một chút, lấy truyền âm phương thức nói. Long chủ phân phó, để cho ta toàn lực giúp ngươi. Quang Minh Thần Điện, Phong Tộc, Hắc Ám Thần Điện tam đại thế lực này, trước đó cưỡi thần hạm tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ lưu lại không gian tiêu ký. Bằng vào những không gian tiêu ký này, mới có thể tìm được trở về đường đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bằng vào cảm ứng tìm được Quang Minh Thần Điện đưa lên ở trong hư không một khối ngọn núi lớn nhỏ nham thạch trên tảng đá, có đánh dấu mật văn cùng với con số. Một vị thánh giả cảnh Quang Minh Thần Điện tu sĩ, xếp bằng ở trên tảng đá, nham thạch bên ngoài bố trí có ẩn nặc trận pháp. Hắn phụ trách trông coi trong vạn bức 10 khối không gian tiêu ký. Chính là bởi vì muốn lưu không gian tiêu ký cho nên, bất kỳ một cái nào thế lực muốn dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực đều muốn điều động đại lượng nhân lực cùng vật lực. Tuy nói ẩn tàng những không gian tiêu ký này trận pháp đối với thần linh mà nói tác dụng có hạn. Nhưng, tại trong bóng tối vô biên rộng lớn, chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền có thể giấu giếm được thần linh thần niệm. Huống hồ lưu những không gian tiêu ký này là có tinh vi khảo cứu, cũng không phải một đường thẳng đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần đánh chết vị kia Quang Minh Thần Điện thánh giả chính là ở trên nham thạch đợi. Thường Hoàng muốn rời khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực tất nhiên muốn lần theo đường cũ đi về. Tiểu Hắc được thả ra về sau, lập tức hỏi thăm Trương Nhược Trần trên húc phong thần hạm đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Trương Nhược Trần không nhắc tới một lời, hắn liền đi hướng huyết đồ cùng huyết đồ thấp giọng nói thầm. Sau đó, cãi vã, bản hoàng không biết, bản hoàng cái gì cũng không biết, bản hoàng đều dự định rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Lời tương tự huyết đồ đã nói hơn 10 lần, Trương Nhược Trần trong lòng có một chút nghi hoặc đến nay không có giải khai. Trước đó chiến thần bộc phát về sau, Hiên Viên Liên lại có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ đến, cũng quá không thể tưởng tượng. Hắn có phải hay không một mực đi theo húc phong thần hạm hậu phương? Tại sao muốn làm như thế? Hắn lại là như thế nào đuổi theo? Trương Nhược Trần trăm mối vẫn không có cách giải, chợt phát giác được Ngọc Linh Thần ngay tại nhìn chăm chú Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Gặp Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, nàng mới tràn ngập cổ quái ý vị cười một tiếng, không còn quan sát. Xem ra Ngọc Linh Thần đã sinh nghi, cũng đúng, giống nàng như thế cổ thần, không sinh nghi mới là quái sự. Trương Nhược Trần trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao mình cùng Dạ Xoa tộc quan hệ quá bạc nhược, căn bản không phải có thể tín nhiệm lẫn nhau minh hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đã mất đi Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa tầng này uy hiếp, khó đảm bảo sẽ không bị Ngọc Linh Thần bán đi. Bất chi bất giác nửa ngày đi qua, Trương Nhược Trần đứng dậy, cười nói. Xem ra ta là coi thường Thương Hoàng, hắn căn bản không có dự định rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực mà là tiếp tục tiến lên đi. Có chút phách lực à, có lẽ là biết sư huynh muốn chắn hắn, đang núp ở nào đó một chỗ đâu. Huyết Đồ nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta trước một bước rời đi Húc Phong Thần Hạp, Hắc Ám Thần Điện cường giả tất nhiên sẽ đi đối phó ta, đây là hắn thoát thân rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực thời gian tốt nhất. Nhưng, đã qua nửa ngày, hắn đều không có đến, như vậy chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Việc quan hệ lúc sinh tử, ngược lại là thông minh đứng lên. Tiểu Hắc kinh hô một tiếng, ồ, nơi nào đến nhiều như vậy đèn lồng. Trong hắc ám, bay tới lít nha lít nhít hình người đèn lồng, đầu hướng phía dưới, chân hướng lên trên, giống như là phát sáng sứa đồng dạng, số lượng nhiều đến kinh ngạc từ thượng, hạ, đông, nam, tây, bắc sáu cái phương vị mà đến, đếm mãi không rõ. Trương Nhược Trần mày may cũng không ngoài ý liệu dáng vẻ, nhìn về phía Ngọc Linh Thần, nói. Ta liền nói, căn bản không cần chúng ta đi tìm bọn hắn sẽ chủ động tìm tới cửa. Vô Nguyệt, đã sớm chờ ngươi hiện thân. Bạch, sáu thanh thần kiếm từ Trương Nhược Trần thể nội bay ra, lơ lửng đến đỉnh đầu, như sáu viên hàng tinh, trong chốc lát chiếu sáng cả thiên địa, làm cho vô số đèn lồng bốc cháy lên, phát ra khàn giọng kêu thảm. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.